Xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 465, thế giới 11, bị cầu hôn trên hội nguyên lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế Editor, 2508 Iris. Beta E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, hội nguyên lão là một tòa lâu đài cổ đen nhánh. Cứ 3 tháng một lần, những ma cà rồng đứng đầu mỗi gia tộc lớn ở khắp mọi nơi đều sẽ tụ họp về đây. Mỗi người cầm quyền đều phụ trách một lĩnh vực quan trọng, họ gặp nhau 3 tháng một lần để trao đổi một số việc lớn. Nguyễn Tiểu Ly mặc một chiếc váy phong cách cổ điển màu đỏ rực lửa, mái tóc màu hạt dẻ được chải chuốt khéo léo xõa dài đến đùi. Lúc này, cô đang đi theo sau cha mình, mà cả rồng sẽ không già đi. Hansa Canali đã hơn 10.000 tuổi nhưng trông vẫn như một người đàn ông khoảng 30 tuổi đẹp trai và phong độ. Hansa Canali cũng để tóc dài. Tóc của ông là màu đen. Nguyễn Tiểu Ly nghĩ có lẽ màu tóc của mình là được di truyền từ mẹ. Không biết mẹ nguyên chủ qua đời vì lý do gì. Sau cái chết của vợ, Hansa Canali đã chuyển ra khỏi lâu đài và đến sống trong căn nhà gỗ trong rừng kia, đến nay đã ở được mấy trăm năm. Khi Hansa Canali dọn đi, Ly Canali thậm chí còn chưa được 10 tuổi, vì vậy tuổi thơ của Ly Canali rất cô đơn. Xung quanh ngoại trừ mấy hầu gái ma cà rồng và huyết nô thì chẳng còn ai khác. Cô cứ sống lẻ loi trong lâu đài như thế mấy trăm năm. Nguyễn Tiểu Ly theo chân Hansa Canali đi qua nhiều trạm kiểm soát. Hội Nguyên Lão là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, vì trong lâu đài cổ kính này có rất nhiều tư liệu quý giá. Lính gác thấy hai cha con thì đều đặt tay trước ngực, khom lưng thực hiện nghi lễ thành kính nhất. Nói cho cùng thì dù sao trong giới ma cà rồng cũng chỉ còn lại họ là ma cà rồng thuần chủng. Có thời điểm chỉ còn lại Hansa Canali và em gái ông, sau đó em gái trở thành vợ ông rồi cùng nhau sinh ra tiểu thư Ly Canali. Thưa ngài Canali, các công tước đã đến đủ rồi. Hansa Canali gật đầu, ma cà rồng rất xem trọng huyết thống thuần chủng vô cùng cao quý nên có thể trình diện cuối cùng. Lúc đến phòng họp, nhóm công tước còn đứng dậy hành lễ với họ. Nguyễn Tiểu Ly nhìn những người đàn ông đang ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn và bắt gặp Lucien Morris. Lucien Morris còn mỉm cười với cô. Hansa Canali cũng nhìn thấy Lucien Morris. Vị này là con trai nhà Morris. Lucien Morris đặt tay lên ngực hành lễ. Vâng, cha tôi có việc gấp ở nước ngoài không thể trở về nên để tôi tới tham gia thay. Đúng lúc này, một người đàn ông đầu đinh lên tiếng. Công tước Morris có ý gì? Không kịp trở về và vắng họp thì cũng thôi. Còn kêu một tên nhóc con đến tham gia hội nguyên lão, xem hội nguyên lão là trò đùa sao? Mấy trăm năm học hội có một con nhóc ngồi trên bàn đã là quá đủ, bây giờ lại còn thêm một thằng nhóc con. Bị người ta gọi là tên nhóc con nhưng Lucien Morris cũng không tức giận, ngược lại còn cười nhẹ, nói. Thưa công tước Pimozo, cha tôi cho tôi đến đây là có lý do. Ông ấy đã chuyển giao quyền lực cho tôi. Nguyễn Tiểu Ly chú ý tới tên của người vừa nói chuyện kia, công tước Pimozo. Dâu, Kina dâu có quan hệ gì với ông ta? Nữ ma cà rồng đã băng bó cho cô trong ngày đầu tiên gặp mặt có tên là Kina dâu. Tiểu ác lập tức giải thích, công tước Pimozo này là chú ruột của Kina dâu, đã mấy chục nghìn tuổi rồi. À còn nữa, ông ta vẫn chưa có vợ. Tuy rằng sinh mệnh của ma cà rồng là vĩnh hằng nhưng đến tuổi này mà vẫn chưa lấy vợ thì đúng là chuyện lạ. Bình thường ma cà rồng đến khoảng 5.000 tuổi là kết hôn cả rồi, vậy mà Pimozo mấy chục nghìn tuổi mà vẫn chưa. Pimozo rõ ràng có chút coi thường Lucien Morris, cho rằng hắn chỉ là một đứa trẻ. Hansa Canali cất lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ngồi xuống nói chuyện chính đi, tất cả ngồi xuống vị trí của mình. Nguyễn Tiểu Ly ngồi bên cạnh Hansa Canali, lỗ tai nghe bọn họ thảo luận và không mở miệng. Ly Canali đến đây bởi vì cô xứng đáng ở đây và cũng xứng đáng để biết những việc này, nhưng người có trách nhiệm với chúng vẫn là cha của cô, Hansa Canali. Tiếp theo họ nói về một số sự kiện lớn đã xảy ra gần đây trong giới ma cà rồng. Nguyễn Tiểu Ly nghe cái vào cái không. Lucien Morris lựa lúc thích hợp mà đưa ra một số ý kiến. Thật ra tất cả các công tước ở đây đều có thành kiến với Lucien Morris, cho rằng hắn chỉ là một đứa trẻ mấy trăm tuổi thì sẽ chẳng hiểu được bao nhiêu chuyện. Thế nhưng sau khi nghe Lucien Morris trình bày một số ý kiến, ánh mắt của nhóm công tước lộ ra vẻ ngạc nhiên, cuối cùng chuyển thành khen ngợi. Che già măng mọc, Về phần Nguyễn Tiểu Ly, cô quan sát thấy lúc Pimozo nghe ý kiến của Lucien Morris thì cả khuôn mặt ông ta đều tối sầm lại. Chậc chậc, vị công tước này không muốn thừa nhận sự ưu tú của người khác sao? Là một người đứng ngoài cuộc, Nguyễn Tiểu Ly có thể quan sát rõ biểu hiện của những người có mặt trong phòng. Chỉ có thể nói rằng ai ở đây cũng đều cao thâm khó đoán. Khi Nguyễn Tiểu Ly nhìn Pimozo, Pimozo đột nhiên ngẩng đầu đối mắt với cô. Diện mạo Pimozo rất tuấn tú nhưng đôi mắt lại nhỏ hẹp, nhìn vào sẽ có cảm giác âm trầm. Ông bắt được ánh mắt của cô gái, một đứa nhỏ xinh đẹp và ngoan ngoãn, mỗi lần đến đều ngồi yên không nói lời nào, vô cùng yên tĩnh. Pimozo cười với cô, Nguyễn Tiểu Ly, chú à, chú muốn làm gì? Có dự cảm sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra. Trực giác của phụ nữ luôn chính xác, quả nhiên sau khi bàn xong những chuyện quan trọng, một số công tước bắt đầu nói đến chuyện riêng, tán gẫu với nhau một chút. Pimozo lại lên tiếng, thưa ngài Hansa Canali, tôi, có một yêu cầu quá đáng, nguyên văn của tác giả là dùng xưng hô. Hậu bối, trên thực tế Pimozo chỉ kém Hansa Canali vài trăm tuổi, xưng là hậu bối cũng đúng, dù sao Hansa Canali cũng là huyết thống thuần chủng. Hansa Canali, công tước Pimozo có chuyện gì thì cứ nói. Pimozo liếc sang Nguyễn Tiểu Ly một cái, sau đó cúi đầu ra vẻ rất chân thành. Thưa ngài Hansa Canali, ngài cũng biết tôi chưa kết hôn, tôi không lấy vợ là vì chưa tìm được người thương. Mấy chục nghìn năm trôi qua tôi còn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ tìm được, nhưng mấy chục năm nay tôi loáng thoáng cảm giác mình đã thích một cô gái. Vừa rồi tôi đã xác định rõ, tôi muốn cưới cô ấy. Tiểu ác, mẹ nhà nó, sao ta lại cảm thấy sắp có chuyện nhỉ? Các công tước trong phòng nghe xong những lời của Pimozo thì ánh mắt đều biến thành kinh ngạc, có lẽ họ đã hiểu được Pimozo muốn nói gì. Dưới bàn, Lucien Morris nắm chặt hai tay, tên già khọm Pimozo đó muốn làm gì? Pimozo nói tiếp, thưa ngài Hansa Canali, tôi thích tiểu thư Canali, xin ngài hãy gả cô ấy cho tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, thậm chí cả gia tộc dâu của tôi cũng sẽ là của cô ấy. Nếu cái trước là tỏ tình thì cái sau chính là đưa ra thành ý, gia đình dâu có hai anh em trai. Người anh đã kết hôn và sinh ra một cô con gái ngoan ngoãn là Kina dâu nhưng lại không màng quản lý gia tộc. Người em Pimo dâu thì quản lý toàn bộ gia tộc dâu, là người nắm quyền tuyệt đối. Pimo dâu hỏi cưới Canali, Nguyễn Tiểu Ly và Tiểu Ác như đơ người trong gió. Cách chương.